Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 39, nương tử mặt hoa da phấn này sao lại có tài thuần phục phu quân đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê không ngờ Hoắc Giác lại nhìn ra nỗi lo lắng của nàng. Nàng không muốn hắn phải bận tâm, tự nhiên nói mình không thiếu thốn gì, còn khuyên hắn đừng phân tâm. Việc cấp bách là tập trung chuẩn bị cho kỳ thi hội. Hoắc Giác không nói gì thêm. Sau khi ăn tối với Khương Lê, hắn ra ngoài một chuyến. Khi quay về trong tay cầm theo một chiếc hộp gỗ đàn hương. Đưa cho Khương Lê, Khương Lê mở ra xem. Thấy bên trong chứa một chồng ngân phiếu dày. Kinh ngạc đến nỗi gần như không thể chớp mắt. Nàng đóng nắp hộp lại, ôm chặt chiếc hộp gỗ. Khẽ hỏi hắn, Hoắc Giác. Chàng lấy những ngân phiếu này ở đâu ra vậy? Nàng đã kiểm tra kỹ càng. Những ngân phiếu này đều được đóng dấu của tiền trang Đại Xương. Tiền trang lớn nhất Đại Chu. Chứng tỏ đều là thật. Chồng ngân phiếu dày như vậy, ít nhất cũng phải tới 10.000 lượng. Hoắc Giác nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa lo lắng của thiếu nữ hồi lâu. Mỉm cười nhẹ nhàng nói. Đều là tiền bán chữ viết và sách cổ ở phủ Giang Ninh. Khi nào rảnh, ta sẽ đến Diên Khánh Đường bán thêm chữ viết, kiếm thêm tiền chi tiêu cho A Lê. Khương Lê nghe mà ngơ ngác. Trước đây ở thành Đồng An, khi nàng tập viết chữ, Hoắc Giác bên cạnh cũng không rảnh rỗi, thường xuyên viết chữ vẽ tranh. Nàng vốn tưởng đó chỉ là thú tiêu khiển khi nhàn rỗi của hắn. Nào ngờ có thể đổi được nhiều bạc đến thế. Chẳng trách mẹ nàng thường nói, nghèo tú tài, giàu cử nhân, thì ra làm cử nhân bán chữ viết cũng kiếm được không ít tiền. Khương Lê không biết rằng kiếp trước một bức chữ hay tranh của Hoắc Giác có thể bán được giá trên trời. Bây giờ bán như vậy còn là bán rẻ rồi. Nàng càng không biết rằng khi còn ở thành Đồng An trước đây, hắn đã sớm sai thẩm thính âm thầm lấy sạch kho bạc của những tên quan tham ô. Kiếp trước có mấy vụ án tham ô đều qua tay hắn. Những tên quan lại kia bề ngoài thanh liêm nhưng bên trong giàu có đến nứt đố đổ vách nhờ cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân chúng. Hắn còn làm một vòng quay với tên của bọn chúng. Kim chỉ về ai thì hôm đó sẽ đi tịch thu nhà người đó. Việc nuôi quân luyện quân ở trại Bạch Thủy cần rất nhiều bạc. Bày mưu tính kế ở Thịnh Kinh cũng không thể thiếu tiền. Nên hắn đã sớm sắp xếp. Chẳng trách mẹ ta cứ nhắc nhở A Lệnh phải thi đỗ cử nhân trở về. Thì ra chữ viết của cử nhân lão gia đáng giá đến thế. Đôi mắt Khương Lê sáng như sao trời. Nhìn Hoắc Giác như nhìn một khối vàng. Cử nhân lão gia Hoắc Giác nghe vậy, coi như Khương Lê đang khen mình, gật đầu nói, mấy ngày nữa ta dẫn nàng đi dạo, thấy thích tiệm nào thì tìm môi giới mua lại cho nàng. Đợi mẹ đến Thịnh Kinh, các nàng muốn mở tiệm lúc nào thì mở lúc đó. Vài ngày sau, bầu trời u ám mấy ngày qua hiếm khi quang đãng trở lại. Ánh nắng trải một tấm thảm bạc trên mặt tuyết, xe ngựa đi qua để lại hai vệt lõm sâu. Khương Lê ngồi trên ghế mềm trong xe, vén rèm bông dày lên, tò mò nhìn các cửa hiệu và người đi lại trên phố Trường An. Dù nàng luôn nhắc nhở mình phải điềm tĩnh, nhưng khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn vẫn không giấu được cảm xúc. Như một chú chim khách vừa ra khỏi lồng, Hoắc Giác thấy nàng lộ ra vẻ mặt hứng thú rạt rào. Bèn chậm rãi giới thiệu cho nàng. Đó là tiệm may đồ lớn nhất phố Trường An. Bên cạnh là Kim Ý Lâu, tiệm trang sức mà các tiểu thư quý tộc yêu thích nhất. Còn đối diện là Phi Tiên Lâu, tửu lâu lớn nhất Thịnh Kinh, chỉ tiếp đãi quý tộc phú hộ. Giọng hắn trầm ấm dễ nghe, nói không nhanh không chậm. Khương Lê nghe đến là say sưa, nghe đến sau cùng không nhịn được hỏi, Hoắc Giác, sao chàng lại quen thuộc Thịnh Kinh đến thế? Không trách nàng ngạc nhiên. Rõ ràng Hoắc Giác cũng mới đến Thịnh Kinh lần đầu như nàng. Sao lại giống như đã ở đây rất lâu vậy? Hoắc Giác thản nhiên đáp. Mấy ngày này đi gặp bạn ở hội quán. Nghe các cử nhân địa phương nói. mấy ngày nay đúng là ngày nào hắn cũng ra ngoài. Khương Lê tất nhiên không nghi ngờ gì, gật đầu rồi lại tràn đầy hứng khởi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoắc Giác cũng nhìn ra ngoài cùng nàng, ánh mắt chỉ dừng lại trên góc mặt nghiêng của nàng. Không khỏi nghĩ, kiếp trước khi A Lê mới đến Thịnh Kinh, có phải cũng như vậy không? Hệt như một chú chim khách vừa thoát lồng, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Sau khi trở về Thịnh Kinh, thỉnh thoảng hắn lại mơ thấy chuyện kiếp trước, mơ thấy căn hầm băng tối tăm không thấy ánh sáng kia. Có khi nửa đêm tỉnh giấc, thậm chí không kìm được ấn Khương Lê trong lòng xuống dưới thân. Làn da kề sát nhau, thực sự cảm nhận được hơi ấm của nàng, nỗi tuyệt vọng sâu sắc vì mất đi nàng mới dần tan biến. Ai cũng nói Thịnh Kinh dưới chân thiên tử là nơi phồn hoa nhất thiên hà. Song, hắn chưa bao giờ thích nơi này, nhưng lúc này thấy Khương Lê rất thích sự náo nhiệt của Thịnh Kinh. Trong lòng hắn dường như cũng bớt ghét Thịnh Kinh đi một chút. Tất nhiên, Khương Lê không hay biết suy nghĩ trong lòng Hoắc Giác. Vừa đến đầu phố Trường An, nàng nhấc váy bước lên bậc thang xuống xe ngựa. Có lẽ vì thời tiết đẹp, lại gần Tết, hôm nay người trên phố đông hơn bình thường. Hết sức đông vui, Hoắc Giác khoác áo choàng cho Khương Lê, cùng nàng chậm rãi đi trên phố Trường An. Đào Chu và Hà Chu tự giác lùi lại mấy bước, đi theo sau. Khương Lê dồn toàn lực chú ý vào các quán ăn quán rượu trên phố. Đến khi đi được kha khá mới nói với Hoắc Giác, hôm nay chúng ta không về phủ ăn cơm, tìm một quán rượu gần đây ăn tối nhé. Ta muốn xem người ở đây thích uống rượu gì. Hoắc Giác hơi cụp mắt, thấy nàng chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn, không giấu được sự mong đợi trong đáy mắt. Tất nhiên đồng ý, suy nghĩ một chút, hắn dẫn Khương Lê rẽ vào một con hẻm vắng cuối phố. Ở đó có một quán rượu không lớn, trên cửa cắm một lá cờ, trên đó viết chữ Vũ. Trước đây khi Hoắc Giác ở trong cung, uống nhiều là rượu tiến cống. Chỉ có một lần, một tiểu thái giám nhờ một câu nói vô tình của hắn mà nhặt được một mạng. Từng đem đến cho hắn hai vò rượu, nói là rượu cao lương được nấu theo bí quyết gia truyền nhiều đời của nhà hắn ta. Đặc biệt nhờ trưởng bối nhà chọn hai vò rượu ngon nhất để hiếu kính hắn. Hoắc Giác không ham mê đồ ăn thức uống, nhưng lúc đó nghe nói nhà hắn ta mở quán rượu, thoáng ngẩn người. Hiếm hoi nhận hai vò rượu đó. Rượu là rượu ngon, thơm nồng, vào miệng mềm mại, có chút giống với rượu cao lương của quán rượu Dương Ký trong ấn tượng. Từ đó hắn không uống rượu trong cung nữa, chỉ uống rượu cao lương của quán rượu Vũ Gia. Nghe nói ban đầu ở Thịnh Kinh không nhiều người biết đến rượu này, nhưng vì Hoắc Đốc Công trong cung thích, nên rượu Vũ Gia bỗng nhiên nổi tiếng. Những nhà quyền quý muốn lấy lòng Hoắc Giác, mỗi khi mở tiệc đều phải có rượu Vũ Gia, chỉ để khi Hoắc Giác đến dự tiệc thì có thể làm hợp ý hắn. Sau khi Khương Lê đi vào quán rượu cùng Hoắc Giác, phát hiện khách khứa không nhiều, top 5 top 3 ngồi một bàn, tổng cộng cũng chỉ được 4-5 bàn. Tiểu nhị thấy có khách đến, nhiệt tình tiến lên tiếp đón, dẫn bốn người đến vị trí bên cửa sổ, lại ân cần hỏi muốn ăn gì. Hoắc Giác theo bản năng liếc nhìn Khương Lê, rõ ràng là để Khương Lê quyết định, khiến tiểu nhị bên cạnh tặc lưỡi. Công tử này vẻ ngoài tuấn tú như vậy, khí chất lại bất phàm, nhìn qua đã biết là quý công tử, không ngờ lại là người sợ vợ, ngay cả gọi món cũng phải nhìn sắc mặt phu nhân. Tuy kinh ngạc nhưng hắn không để lộ chút nào trên mặt. Chỉ là khi rời đi hắn còn nhìn Khương Lê thêm mấy lần, dường như rất tò mò rằng nương tử mặt hoa da phấn này sao lại có tài thuần phục phu quân đến thế. Khương Lê gọi toàn những món rượu và đồ ăn bán chạy nhất của quán. Sau khi ăn xong, thật sự rất ngạc nhiên. Rượu này cũng nồng như rượu cao lương của Dương Ký. Chẳng lẽ người Thịnh Kinh cũng thích rượu mạnh? Câu trả lời tất nhiên là không. Nhưng Hoắc Giác chỉ khẽ gật đầu nói, có lẽ vậy. kiếp trước Tử Quán Dương Ký ở Thịnh Kinh làm ăn phát đạt. Không phải nhờ rượu gia truyền, mà là vì nhập gia tùy tục bán rượu lễ được người Thịnh Kinh ưa chuộng nhất. Rượu lễ nhạt nhẽo, không nồng như rượu cao lương. Hoắc Giác nhớ khi Khương Lê đến thăm hắn, từng nói với hắn, ở đây chẳng có mấy người thích rượu gia truyền Dương gia. Còn có người nói rượu Dương Ký không ra gì, thật là khiến ta tức chết. Mỗi lần tiểu nương tử đến thăm hắn, chẳng bao giờ sợ vẻ mặt lạnh lùng như băng của hắn. Cứ líu lo nói mãi không ngừng với hắn, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt long lanh ánh sáng, sống động đẹp đẽ như một chấm đỏ thắm trong bức tranh thủy mặc. Giờ nghĩ lại, lúc đó hắn chỉ là một đống bùn nhơ ai trong cung cũng có thể chà đạp. Duy chỉ có nàng luôn xem hắn như báu vật. Khi rời đi, còn ân cần quay đầu lại nói với hắn. Hoắc Giác, huynh đợi ta dành dụm đủ tiền. Ta sẽ chuộc huynh ra. Huynh nhất định phải đợi ta. Bây giờ Hoắc Giác lại không nỡ để nàng giống như kiếp trước. Vì muốn kiếm nhiều tiền mà từ bỏ nghề nấu rượu gia truyền. Kiếp trước hắn có thể khiến rượu Vũ gia được lên bàn quý tộc. Được người Thịnh Kinh tung hô. Kiếp này tất nhiên cũng có thể. Nói hắn thiên vị cũng được. Nói hắn độc đoán cũng được. Rượu A Lê Cất ở Thịnh Kinh này phải là ngon nhất. Trời dần tối, ra khỏi quán rượu gió lại nổi lên. Khương Lê uống mấy chén rượu. Gò má đã hồng lên vì hơi rượu trong người, như một cành mai muộn xinh đẹp rực rỡ nơi đầu cành. Hoắc Giác nhận áo choàng từ tay Đào Chu, cẩn thận khoác cho nàng, thấy ánh mắt nàng trong sáng, không có vẻ say, mới hỏi, muốn đến Phi Tiên Lâu ngắm cảnh đêm của Thịnh Kinh không? Phi Tiên Lâu là tòa lầu cao nhất Thịnh Kinh, có thể nhìn xuống toàn cảnh đêm của Thịnh Kinh. Nếu trời đẹp, còn có thể ngắm cảnh sao trời lấp lánh rực rỡ. Muốn thì có muốn, nhưng chúng ta vào được Phi Tiên Lâu sao? Lúc đi xe ngựa mới nghe Hoắc Giác nói, Phi Tiên Lâu này chỉ tiếp đón quan lại quý tộc. Tuy rằng họ nhờ quan hệ với A Tỷ mà có chút liên hệ với phủ Định Quốc Công. Nhưng trưởng quỹ đâu biết quan hệ này, sợ là sẽ không thèm để ý đến họ. Khương Lê đang định nói thôi không đi nữa. Lại thấy Hoắc Giác khẽ cười, nói, chỉ cần ân lê muốn đi, ắt sẽ vào được. Khương Lê hơi sửng sốt, giọng Hoắc Giác rất bình thản, cũng không hề kiêu ngạo, như đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Không biết từ khi nào, có lẽ là từ khi nhận được hộp ngân phiếu kia, hoặc có lẽ là từ trước đó, Hoắc Giác trong lòng nàng đã có một chút khang khác. Trước đây nàng luôn nghĩ Hoắc Giác chỉ một lòng đọc sách thánh hiền. Việc kiếm tiền phải dựa vào nàng. Sau này hắn làm quan, cần tiền bạc để giao thiệp trên dưới cũng phải do nàng kiếm. Không chỉ nàng, ngay cả mẹ nàng cũng nghĩ như vậy. Khi họ rời thành Đồng An, Dương Huệ Nương còn lén lút đưa cho nàng ngân phiếu 300 lượng. Nghĩ rằng trước khi Hoắc Giác có chức quan, có thể giúp hai phu thê sống thoải mái hơn. Ai ngờ chỉ trong nháy mắt, Hoắc Giác đã đưa cho nàng 10.000 lượng. Khương Lê càng ngày càng cảm thấy, không biết từ lúc nào Hoắc Giác đã trở thành chỗ dựa của nàng. Dường như việc lớn đến đâu khi đến tay hắn, cũng chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng. Chỉ cần vài câu qua loa hời hợt đã làm được những việc mà người thường không dám nghĩ đến. Hoắc Giác cúi đầu buộc mũ áo choàng cho Khương Lê, thấy nàng ngẩn ngơ nhìn mình, đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu hình bóng hắn, khóe mắt không khỏi nhướng lên, khẽ véo cằm nhọn của nàng, cười nhẹ với giọng chỉ hai người nghe thấy, "A Lê nhìn ta đến mê mẩn rồi à?" Cách chương